sẹo mụn trung niên hài lòng gật đầu, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Đúng rồi, không phải mới vừa nói, có người ở nửa đường cướp cái đồng nữ sao? Mau mang theo cho ta nhìn một cái. Sẹo mụn trung niên nói xong, một cái cao gầy thổ phỉ liền khiêng một cái đồng nữ, đi tới sẹo mụn trung niên trước mặt. Trại chủ, đây là ta từ nửa đường kiếp tới, ngươi xem một chút còn hài lòng không? Cao gầy thổ phỉ nói liền đem trên vai đồng nữ buông ra, để nàng quỳ gối sẹo mụn trung niên trước mặt. Cái này đồng nữ ước chừng 10 tuổi ra mặt, tướng mạo phi thường tinh xảo, nếu là lại cho nàng mấy năm, tuyệt đối có thể trưởng thành là tuyệt sắc mỹ nữ. Chỉ là nàng lúc này, bởi vì cực độ khủng hoảng cùng sợ hãi, mà lộ ra 10 phần tiểu tụy. Sẹo mụn trung niên dùng dò xét thương phẩm, ánh mắt đánh giá nữ hài, sau đó hài lòng gật đầu, phun ra trơn ướt đầu lưỡi tại khóe miệng liếm liếm, không sai, mang nàng xuống dưới thanh tẩy một chút, sau đó đưa đến phòng ta tới. Vâng, sẹo mụn trung niên sau lưng người đẹp hết thời nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới nữ hài trước mặt. Ô, không muốn, van cầu các ngươi không muốn như vậy. Nữ hài dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run không ngừng, ánh mắt bên trong viết đầy thấp thỏm lo âu. Người đẹp hết thời đưa tay nắm chặt nữ hài tóc, đưa nàng đầu thô bạo vặn, tiểu nha đầu, có thể bị chúng ta trại chủ sủng hạnh, là vinh hạnh của ngươi. Nữ hài tại kia người đẹp hết thời trong tay, phảng phất như là bị mèo bắt lấy chuột, không có chút nào phản kháng dư lực, chỉ có thể tuyệt vọng mà bất lực cầu khẩn. Mà đúng lúc này, thanh âm của một nam nhân từ trại ngoại chuyển tới. Thanh âm của nam nhân này càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền lấn át nữ hài tiếng khóc. Đem tại nơi trốn có thổ phỉ đều có thể nghe rõ ràng thanh âm của người đàn ông kia lúc, để cho người ta không tưởng tượng được một màn phát sinh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bao quanh đá xanh quảng trường làm bằng gỗ rào chắn trong nháy mắt phá vỡ. Một đạo thân ảnh mơ hồ mang theo đứt gãy khối gỗ cùng nhau bay ngược tiến đến, trùng điệp ngã tại đá xanh trên quảng trường. Toàn trường thổ phỉ đều nhao nhao quay đầu, hướng phía cái kia rơi trên mặt đất nhân vọng đi. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, trên đầu bao vây lấy khăn quàng cổ thổ phỉ con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại. Bởi vì cái này người không phải người khác, đúng là hắn trước đó phái xuống núi đám kia thổ phỉ đầu lĩnh. Trại chủ, có cường địch. Thổ phỉ đầu lĩnh tại chật vật phun ra câu nói này về sau, chính là trực tiếp tắt thở. Ngay sau đó, một cái thiếu niên mặc áo đen thân ảnh xuất hiện tại phá vỡ làm bằng gỗ rào chắn chỗ lỗ hổng. Ánh nắng từ lỗ hổng bên ngoài chiếu vào, đem hắn hình chiếu xuất một đầu cái bóng thật dài. Từ nữ hài kia góc độ nhìn lại, thiếu niên này lúc này chính cõng ánh sáng, lộ ra 10 phần chướng mắt, liền phảng phất thân thể chán phóng vạn trượng quang mang. Người nào? Toàn trường thổ phỉ ánh mắt đều nhao nhao chuyển rời đến cái kia đột ngột xuất hiện trên người thiếu niên. Đem nữ hài tóc nắm chặt người đẹp hết thời, lúc này cũng là động tác cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn về thiếu niên kia nhìn lại. Thiếu niên này người mặc đen nhánh áo choàng, cầm trong tay khô lâu bảo kiếm, giữ lại một đầu phiêu giật tóc đen, một đôi tròng mắt đen như mực. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Tại tất cả thổ phỉ trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân mặt không biểu tình đi vào đá xanh quảng trường. Tất cả thổ phỉ lập tức đề cao cảnh giác. Dừng lại, đừng nhúc nhích. Hai cái thổ phỉ quát lớn, liền dự định tiến lên ngăn lại Lâm Vân, nhưng bọn hắn chỉ là bị Lâm Vân kia bắn ra hồng quang hai con ngươi nhìn thoáng qua, chính là vô lực ngã trên mặt đất. Gặp một màn này, ở đây tất cả thổ phỉ đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chỉ là nhìn một chút, liền trong nháy mắt để cho hai người ngã xuống, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Ngăn hắn lại cho ta. Trên đầu bao vây lấy khăn quàng cổ thổ phỉ ra lệnh một tiếng, lập tức lại có mấy cái thổ phỉ rút ra bên hông vũ khí, nhao nhao hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân hướng phía trước bước ra một bước, phiếu miểu thân ảnh mang theo kiếm quang bén nhọn, trong bọn hắn ở giữa trong nháy mắt thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền xuất hiện sau lưng bọn hắn. Tất cả hướng Lâm Vân trùng tới thổ phỉ đều nhao nhao ngã trên mặt đất, mà Lâm Vân thì khí thế mãnh liệt hướng sẹo mụn trung niên tới gần. Chỗ đi qua cuồng phong tứ ngược, khí thế cường đại, uy hiếp lấy ở đây tất cả thổ phỉ. Lâm Vân đi vào sẹo mụn trung niên trước mặt, một cước giẫm lúc trước cái kia thổ phỉ đầu lĩnh đầu lâu bên trên, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng nhìn xem sẹo mụn trung niên, khí khí thế như hồng mà hỏi, ngươi chính là trại chủ. Một khắc này, nữ hài trong mắt nhìn thấy hình tượng, phảng phất liền chỉ còn lại thân ảnh của thiếu niên này. Mà nàng kia bất lực mà tuyệt vọng trong hai con ngươi, lại dấy lên ánh sáng hy vọng. Khúc tượng lưới y, thủ, phát eo, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, một chiêu. Sẻo mộn trung niên nhìn thấy Lâm Vân không chút kinh hoàng, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem Lâm Vân, tuổi còn trẻ, liền đạt tới cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Xem ra tiểu tử này, là cái nào đó vương quốc bên trong đại gia tộc thiên tài a. Nghe được sẻo mộn trung niên, tất cả thổ phỉ đều thật sâu lâm vào chấn kinh. Một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà đã đạt tới cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Loại chuyện này nếu không phải từ bọn hắn trại chủ trong miệng nói ra, bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Không chỉ là bình thường thổ phỉ, thậm chí liền ngay cả sẻo mộn trung niên sau lưng mấy tên cao thủ, nghe xong cũng đều đối Lâm Vân lộ ra vẻ kiêng dè. Duy chỉ có tráng hán đầu trọc, lúc này vẫn là duy trì chấn định. Hắn đối sẻo mộn trung niên nói ra, trại chủ, vừa rồi phái xuống núi đám kia huynh đệ, chắc hẳn đã chết tại trên tay tiểu tử này. Vì để tránh cho lại có huynh đệ tổn thất, vẫn là để ta ra tay đi. Sẻo mộn trung niên nghe xong lại là lắc đầu, không cần, bản trại chủ rất lâu đều không có gặp được đối thủ. Hôm nay vừa vặn hoạt động một chút xương ống chân, cho nên ta muốn đích thân động thủ giải quyết hắn. Sẻo mộn trung niên nói xong liền đứng dậy, từ tráng hán đầu chọc trong tay tiếp nhận một thanh tinh xảo loan đao. Gặp sẻo mộn trung niên tự mình động thủ, tất cả thổ phỉ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trại chủ tự mình động thủ, đây chính là phi thường khó gặp. Tại những này thổ phỉ trong ấn tượng, trại chủ chưa hề đều là thâm tàng bất lộ, bình thường cơ bản đều không có xuất thủ qua. Lần trước xuất thủ vẫn là tại một năm trước, cùng cái kia thần bí nam nhân chiến đấu bên trong. Từ đó về sau, trại chủ liền rốt cuộc chưa từng ra tay. Mà bây giờ, trước mắt cái này 15-16 tuổi thiếu niên, có thể để trại chủ tự mình động thủ. Vẻn vẹn chỉ là điểm này, thiếu niên này liền đã rất lợi hại. Sẻo mộn trung niên rút ra tinh xảo loan đao, sau đó liền thôi động nguyên khí trong cơ thể, hội tụ trong tay loan đao phía trên, màu xanh lưỡi đao trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Gặp một màn này, bọn thổ phỉ lại lần nữa hít sâu một hơi. Trại chủ không chỉ có tự mình động thủ, hơn nữa còn trực tiếp thi triển hắn thành danh võ kỹ. Tiểu tử này cho dù có 9 đầu lệnh, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có thể chết ở chúng ta trại chủ thành danh võ kỹ phía dưới, là tiểu tử này vinh hạnh. Tất cả thổ phỉ đều dùng nhìn người sắp chết ánh mắt nhìn Lâm Vân. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ thiếu niên trước mắt này có bao nhiêu lợi hại, cũng không thể sẽ là bọn hắn trại chủ đối thủ. Bọn hắn trại chủ trong mắt bọn hắn, liền tựa như thần đồng dạng tồn tại. Tiểu tử, ngươi nếu có thể đón lấy ta một đao, ta liền không giết ngươi, hơn nữa còn để ngươi gia nhập chúng ta sơn trại, làm chúng ta sơn trại tam đương gia. Sẻo mộn trung niên rút ra tinh xảo loan đao, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói với Lâm Vân. Hắn thoạt nhìn là tại miệt thị Lâm Vân, nhưng trên thực tế lại là đổi một loại phương thức khác tại mời chào Lâm Vân. Như Lâm Vân thật là có bản lĩnh đón lấy hắn một đao, hắn liền có thể làm bộ thủ tín buông tha Lâm Vân, sau đó biến tướng mời Lâm Vân thêm vào sơn trại. Nếu là Lâm Vân không chịu gia nhập lại giết chết cũng không muộn. Mà tại cái khác thổ phỉ xem ra, sẻo mộn trung niên lời nói mới rồi, chính là tại tuyên án Lâm Vân tử hình. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng căn bản không có khả năng đón lấy bọn hắn trại chủ một đao. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem sẻo mộn trung niên, lặng lặng chờ đợi hắn xuất thủ. Nguyên bản Lâm Vân còn tại lo lắng, mình trước cùng bầy thổ phỉ này đánh nhau, sẽ đem trại chủ cùng mấy cái đương ra dọa chạy. Mà bây giờ, trại chủ lại ngốc đến muốn chủ động đánh với Lâm Vân một trận. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể trước đem hắn đánh thành trọng thương, để hắn không cách nào chạy trốn. Sau đó lại chậm rãi tiêu diệt toàn bộ những này thổ phỉ. Đem tất cả thổ phỉ đều tiêu diệt sạch sẽ về sau, cuối cùng lại đến hướng trại chủ thẩm vấn cha mình hạ lạc. Gặp Lâm Vân không có trả lời, sẻo mộn trung niên cũng không nói thêm lời. Hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, chính là trong nháy mắt nhảy lên một cái, hai tay cầm đao hướng Lâm Vân vào đầu chém xuống. Hắc Phong chạm tại một đao kia chém xuống lúc, trong nháy mắt liền phóng xuất ra một đạo hắc khí, sau đó giữa không trung tách rời thành mấy đạo khí nhận, đổ ập xuống hướng Lâm Vân đỉnh đầu rơi xuống, đem Lâm Vân tất cả né tránh phương hướng toàn diện phong tỏa. Những này khí nhận là nguyên khí cùng không khí hỗn hợp thể, không chỉ có mật độ cực lớn, hơn nữa còn 10 phần sắc bén, nếu là bị những này khí nhận đánh trúng, võ đồ trong nháy mắt liền sẽ bị phân chi giải thể. Liền xem như võ sĩ cảnh giới đối thủ, tại bị những này khí nhận đánh trúng về sau, cũng tuyệt đối sẽ gặp bị thương nghiêm trọng. Đối mặt khủng bố như thế một kích, ở đây bất cứ người nào đều sẽ thất kinh né tránh. Nhưng mà, Lâm Vân lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, đối hướng hắn rơi xuống khí nhận hoàn toàn làm như không thấy. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia khí nhận liền đánh trúng vào Lâm Vân thân thể, đem Lâm Vân đấu bổng màu đen xé rách, nhưng không có đối Lâm Vân thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một chút không có đánh trúng Lâm Vân khí nhận, rơi vào Lâm Vân dưới chân trên sàn nhà, trong nháy mắt liền đem nền đá tấm này cắt nát. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Lâm Vân liền một chân tại mặt đất đạp mạnh, thân thể mượn lực trong nháy mắt kích xạ ra ngoài, phiếu miểu thân ảnh mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, giữa không trung cùng xẻo mộn trung niên giao thoa lướt qua. So sánh Lâm Vân kia nhanh như thiểm điện động tác, xẻo mộn trung niên giữa không trung di chuyển, đơn giản liền thoáng như ốc sên. Chỉ là một cái trước mắt, Lâm Vân liền tại xẻo mộn trung niên sau lưng trên sàn nhà đặt chân, mà xẻo mộn trung niên nhưng như cũ còn ở vào giữa không trung. Hắn hai chân trong nháy mắt từ chỗ đầu gối đứt gãy, đại lượng huyết hoa từ đứt gãy chỗ hướng bốn phía vẩy ra mà xuất. Thẳng đến hắn hướng phía trước ngã nhào xuống đất trên bảng về sau, lúc này mới phát ra như giết heo tiếng hét thảm. Toàn bộ hiện trường, ngoại trừ xẻo mộn trung niên tiếng hét thảm bên ngoài, liền rốt cuộc không có thanh âm khác. Toàn bộ sơn trại thổ phỉ, tất cả đều ngây người như phỗng nhìn xem ngã xuống đất xẻo mộn trung niên, biểu lộ triệt để lâm vào hóa đá. Tất cả mọi người không thể tin được, mình tận mắt nhìn thấy hình tượng. Hình tượng này quá mức không thể tưởng tượng, triệt để đổi mới bọn hắn tam quan. Thậm chí còn có người cho là mình là đang nằm mơ, lập tức dùng thủ quăng mình một bạt tai, muốn dùng loại phương thức này đến đem mình thức tỉnh. Nhưng mà đánh qua về sau người kia mới phát hiện, mặt mình thật rất đau. Điều này nói rõ hắn không phải đang nằm mơ, trước mắt hết thảy đều là thật. Cái kia trong mắt bọn hắn, thần thông quảng đại, cao thâm mặt chắc trại chủ, tại thiếu niên này trước mặt, lại giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Thậm chí liền ngay cả hắn thành danh võ kỹ Hắc Phong Trảm, đều không thể đối thiếu niên tạo thành tổn thương chút nào. Một chiêu, thiếu niên này vẻn vẹn là một chiêu, liền đem hắn hời hợt đánh bại. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này thực lực, đến tột cùng biến thái tới trình độ nào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau giết cho ta hỗn đản này. Xẻo mộn trung niên hai mắt xích hồng, cuồng loạn quát lớn. Nghe được xẻo mộn trung niên, ở đây chúng thổ phỉ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Toàn bộ cùng tiến lên, nhất định phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Nhị đương gia tráng hán đầu chọc cũng không dám lại khinh thị Lâm Vân. Hán lập tức từ phía sau lưng ngỡ xuống dài búa, đối tất cả thổ phỉ ra lệnh. Tráng hán đầu chọc sau khi nói xong, tất cả thổ phỉ đều nhao nhao xuất ra vũ khí, cùng nhau tiến lên hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, đánh không chết con gián. Đối mặt trước trăm thổ phỉ vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, kia một đôi tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối mắt không một vật, phảng phất hoàn toàn không có đem trước mắt cái này trên trăm cái thổ phỉ để vào mắt. Chỉ là trong nháy mắt, trên trăm cái thổ phỉ đều nhao nhao vọt tới Lâm Vân trước mặt. Bởi vì trong nháy mắt xông lên thổ phỉ số lượng quá nhiều, Lâm Vân một thời gian căn bản giết không nổi, đảo mắt liền bị bọn thổ phỉ vây quanh đến chật như nêm cối. Bọn thổ phỉ đao trong tay nhận, cũng đều thống nhất hướng Lâm Vân đổ ập xuống bổ tới. Nhưng mà, khi những cái kia lưỡi đao rơi xuống Lâm Vân trên thân về sau, ngoại trừ đem kia nguyên bản liền vỡ vụn áo choàng chém vào càng vỡ vụn bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác hiệu quả. Về phần Lâm Vân thân thể, lại là ngay cả làn da đều không có đập phá một điểm, chỉ là tại da lưu lại từng đạo bạch ngấn mà thôi. tại nhìn thấy cái này để người ta tuyệt vọng một màn về sau, tất cả thổ phỉ đều như gặp phải sét đánh cứng tại nguyên địa, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Chúng thổ phỉ đao trong tay nhận mặc dù đối Lâm Vân vô hiệu, nhưng lại hình thành lớp kín chiếu chiếu bật bật đao tường, đem Lâm Vân vây khốn trong đó, để Lâm Vân không có cách nào di chuyển. Mấy cái kia chủ nhà thổ phỉ, thấy thế đều nhao nhao động thủ. Nhị đương gia tráng hán đầu chọc xuất thủ trước nhất, hắn nhảy lên một cái cao 6-7 mét, hai tay cầm trong tay dài bố dơ cao lên hướng Lâm Vân chém bổ xuống đầu. Cái này một bố ẩn chứa to lớn nguyên khí, hiển nhiên không phải phổ thông công kích, mà là một môn hoàng giai võ kỹ khai sơn phủ. Khai sơn phủ phạm vi công kích không bằng hắc phong trảm, nhưng nếu đơn thuần uy lực lại càng hơn một bậc. Nói có thể khai sơn khẳng định là khoa trương, nhưng muốn bổ ra cử thạch tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là bị một kích này đánh trúng, dù là cùng là cấp 4 võ sĩ cảnh giới vũ giả, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Tại tráng hán đầu chọc thi triển khai sơn phủ đồng thời, người đẹp hết thời cũng hai tay khoanh vung ra, từ trong cửa tay áo phun ra xuất đại lượng ám khí, lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ bắn về phía Lâm Vân. Những này ám khí cực giống tú hoa châm, nhưng lại so tú hoa châm độ cứng cùng lực xuyên thấu đều mạnh vô số lần, mà lại mỗi một cây đều mang theo kịch độc. Đây chính là giang hồ nổi danh nhất ám khí bạo vũ lê hoa châm. Cùng lúc đó, còn có mấy cái võ sĩ cảnh giới đương gia, cũng đều nhao nhao đối Lâm Vân phát động công kích. Trong đó chiến trận lớn nhất, chính là cái đầu kia bên trên bao vây lấy khăn quàng cổ thổ phỉ. Hắn vặn lên một thanh khổng lồ thiết chùy, cao hơn 2 mét cường tráng thân thể, tựa như một đầu man ngưu hướng Lâm Vân trùng tới. Mỗi chiều trước bước ra một bước, đều sẽ đem mặt đất chấn động đến có chút rung động. Chỉ là trong nháy mắt, tráng hán đầu chọc kia bổ tới lưỡi búa, liền giống như một đảo thiên khiển giáng lâm tại Lâm Vân đỉnh đầu. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân kia bị vài thanh lưỡi đao đè ép tay trái, chỉ là tùy ý hướng lên trên vừa nhấc. Bàn tay trong nháy mắt không nhìn vài thanh lưỡi đao áp chế, xuất hiện ở trên đỉnh đầu không. Hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, kia nguyên bản đã hóa thành một đạo hư ảnh dài búa, qua trong giây lát liền tại hai ngón tay ở giữa đột nhiên ngừng, hiện ra dài búa nguyên bản bộ dáng. Tráng hán đầu chọc động tác, cũng tại dài búa bị kẹp lấy trong nháy mắt đình trệ giữa không trung. Cái kia một đôi hung ác con mắt, cũng tại trong trước mắt ấy hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, mà dài búa phía trên mang theo năng lượng, thì là từ lưỡi búa phía trên hướng bốn phía nổ bắn ra đi, hình thành kinh khủng sóng xung kích cùng khí lãng, trong nháy mắt đem chung quanh thổ phỉ này đẩy lui trở về. Những cái kia bị xung kích sóng liên lụy thổ phỉ, đều nhao nhao miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại là lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Tại năng lượng nổ bắn ra đi trong nháy mắt, Lâm Vân tay trái 180 độ xoay tròn, bị đầu ngón tay kẹp lấy dài búa, cũng đi theo lên đỉnh đầu 180 độ cực tốc xoay tròn, hình thành quán tính trực tiếp đem còn treo giữa không trung tráng hán đầu chọc quăng bay ra đi. Tại tráng hán đầu chọc bay ra đồng thời, vô số mang theo kịch độc bạo vũ lê hoa châm, chính là dày như mưa rơi lạc trên người Lâm Vân. Đinh đinh đinh, đinh sắt đâm vào kim loại trên bảng thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Những cái kia mang theo kịch độc bạo vũ lê hoa châm, tại đánh trúng Lâm Vân thân thể về sau, vẻn vẹn là để làn da có chút trong chiều lõm, sau đó liền hết thảy bị kéo căng cơ bắp bắn bay ra ngoài, ngay cả một điểm vết tích đều không có tại trên da lưu lại. Xa xa người đẹp hết thời trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bị Lâm Vân quăng bay ra đi tráng hán đầu chọc hóa thành một đạo hư ảnh đâm vào một tòa làm bằng gỗ kiến trúc bên trên, trực tiếp đem kia tòa nhà kiến trúc đâm đến sụp đổ hơn phân nửa. Ngay sau đó lại là mấy cái chủ nhà công kích đều nhao nhao đánh trúng vào Lâm Vân thân thể. Những này chủ nhà cảnh giới tất cả đều tại võ sĩ phía trên, nhưng mà bọn hắn công kích lạc trên người Lâm Vân lại là giống như tảng đá rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may Lâm gợn sóng. Tất cả đương gia trên mặt biểu lộ đều vào thời khắc ấy viết đầy tuyệt vọng. Ăn ta một chùy. Tại mọi người tuyệt vọng thời khắc, cuối cùng cái đầu kia bên trên bao vây lấy khăn quàng cổ thổ phỉ, hai tay giơ lên cao cao cự chùy, hướng phía Lâm Vân đầu đập xuống giữa đầu. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thiết chùy ầm vang rơi vào Lâm Vân trên đầu, trực tiếp đem Lâm Vân dưới chân nền đá tấm nện đến vỡ nát. Hình mạng nhện vết rách không ngừng hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt liền lan tràn đến 3 mét có hơn. Mà Lâm Vân bản nhân, trừ bàn chân hướng mặt đất lõm non nửa thước bên ngoài, toàn thân cao thấp nhưng không có mảy may tổn hại, thậm chí liền ngay cả hai chân đều không có chút nào uốn lượn. Hắn cứ như vậy ngạnh sinh sinh, đem cái kia có thể đem thường nhân nện thành thịt muối một chùy này khiêng xuống tới. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Khăn quàng cổ thổ phỉ chậm rãi buông xuống cự chùy, dùng khó có thể tin ngữ khí thì thào nhắc tới. Lâm Vân không nói gì, trả lời hắn, chỉ là băng lãnh một kiếm. Kiếm quang trong nháy mắt lóe lên, răng rắc. Khăn quàng cổ thổ phỉ còn không có kịp phản ứng, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị chặn ngang cắt đứt. Mà tại kia đồng thời, Lâm Vân đã đem đại lượng nguyên khí hội tụ trong tay khô lâu bảo kiếm phía trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân một tay cầm kiếm cực tốc vơ múa. Kiếm nhanh thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả lưỡi kiếm đều phảng phất biến mất. Chỉ còn lại vô số đạo kiếm quang tàn ảnh, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao rào cùng một chỗ. Cùng Lâm Vân cách xa nhau không xa mấy cái đương ra, còn không có kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị xen lẫn kiếm võng phân chi giải thể. Chỉ là chỉ trước mắt, tất cả đương ra đều chết thảm Lâm Vân dưới kiếm. Xa xa người đẹp hết thời thấy tình thế không ổn, liền lập tức là quay người chạy trốn. Lâm Vân không có vội vã đuổi theo, mà là xuất ra một viên kim tệ, đặt ở giữa ngón tay cong ngón búng ra. Kim tệ trong nháy mắt tuột tay bắn ra, hóa thành một đạo kim quang tàn ảnh, đảo mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp xuyên qua người đẹp hết thời đầu. Những cái kia thổ phỉ thấy thế, đều dọa đến cứng tại nguyên địa không dám động đậy. Vẻn vẹn chỉ là một viên kim tệ, liền có thể như thế hời hợt giết chết một cái võ sĩ cảnh giới đương gia. Thiếu niên này thực lực đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào? Không đợi ở đây thổ phỉ từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, Lâm Vân liền đem khô lâu bảo kiếm cắm trên mặt đất, sau đó lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đống lớn kim tệ, dùng hai tay nâng ở trong ngực. Trong trước mắt ấy, tất cả thổ phỉ đều hãi nhiên ý thức được chuyện sắp xảy ra, nhao nhao lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, phụ thân hướng đi. Từ khi Lâm Vân thu hoạch được chữ vật giới chỉ về sau, liền dùng một chút nguyên thạch đổi đại lượng kim tệ, chứa đựng tại chữ vật giới chỉ bên trong. Những này kim tệ cũng không phải là dùng để mua đồ, mà là tại gặp được đại lượng thực lực thấp địch nhân lúc, dùng để sung làm duy nhất một lần vũ khí tầm xa. Dùng bọn chúng đến sung làm vũ khí, đã có thể phạm vi lớn sát thương, lại không hao phí thể lực, hơn nữa còn thuận tiện mang theo, có thể nói lữ hành giết người thiết yếu. Tại ý thức đến Lâm Vân xuất ra đống lớn kim tệ sau muốn chuyện phát sinh, tất cả thổ phỉ đều dọa đến tranh nhau chen lấn quay đầu thoát đi. Trại chủ bị phế, nhị đương gia sinh tử chưa biết, cái khác đương gia cũng đều nhao nhao chết thảm. Toàn bộ Hắc Phong trại đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn những này làm tiểu đệ thổ phỉ, còn có lý do gì lưu lại chịu chết? Chỉ cần là đầu óc không có xấu, lúc này đều sẽ có bao nhanh trốn bao nhanh. Tại chúng thổ phỉ quay người thoát đi trong trước mắt ấy, Lâm Vân nguyên địa lên nhảy, thả người vọt lên cao 2-3 mét, thân thể ở giữa không trung 720 độ xoay tròn hai vòng, như tiên nữ tán hoa, hướng bốn phương tám hướng rơi vãi xuất đại lượng kim tệ. Mỗi một mai kim tệ đều tại bị rơi vãi đi ra trong nháy mắt, bị gia tốc đến tốc độ siêu thanh, hóa thành từng đạo kim quang tàn ảnh bắn đi ra. Vô số thổ phỉ tại chạy trốn quá trình bên trong, đều nhao nhao bị kim quang tàn ảnh xuyên qua thân thể. Có bị sỏ xuyên đầu, có bị sỏ xuyên lồng ngực, có bị sỏ xuyên phần bụng. Tất cả bị sỏ xuyên chí mạng bộ vị thổ phỉ, đều nhao nhao hướng phía trước ngã nhào xuống đất. Chỉ là chỉ trước mắt, trên trăm tên thổ phỉ liền có hơn phân nửa ngã trên mặt đất. Còn lại một phần nhỏ thổ phỉ, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước liều mạng chạy trốn, liền phảng phất đang bị mãnh quỷ đuổi theo. Lâm Vân đại khái đoán chừng dưới, chạy trốn thổ phỉ hết thảy còn có chừng 30 cái. Hắn cũng lười đuổi theo, lập tức lại từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra hơn 30 mai kim tệ, đem những này kim tệ từng mai bắn ra đi. Mỗi một mai bắn ra đi kim tệ, đều trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh, hóa thành một đạo kim quang tàn ảnh bắn về phía một cái chạy trốn thổ phỉ, đem cái kia thổ phỉ sinh mệnh chấm dứt. Lâm Vân tốc độ bắn thật nhanh, hoàn toàn có thể không cần nhắm chuẩn đánh trúng địch nhân, hơn nữa còn là bách phát bách trúng. Ngắn ngủi một giây bên trong, liền có thể bắn ra 5 mai kim tệ. Bất quá ngắn ngủi 6-7 giây thời gian, Lâm Vân trong tay kim tệ, chính là toàn bộ bắn sạch. Mà những cái kia chạy trốn thổ phỉ, ngay cả chạy cũng còn không có chạy ra, chính là bị Lâm Vân toàn bộ giết sạch, không còn một mống. Đem tất cả thổ phỉ đều giải quyết hết về sau, Lâm Vân lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, phảng phất giết không phải một đám người, mà là một đống con kiến. Đem khô lâu bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, Lâm Vân lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì hướng Sẹo Mộn Trung Niên đi đến. Quái vật, đừng tới đây. Sẹo Mộn Trung Niên dọa đến không ngừng run rẩy, lúc này hắn nơi nào còn có vừa rồi bộ kia cao cao tại thượng tư thái. Tại Lâm Vân trước mặt, hắn hoàn toàn tựa như là một con bị đánh đến hoa rơi nước chảy chó nhà có tang. Lâm Vân đi đến Sẹo Mộn Trung Niên trước mặt, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng hỏi, biết ngươi vì sao hiện tại còn sống không? Sẹo Mộn Trung Niên đầu co rụt lại, vì cái gì? Bởi vì ta có cái trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Vân lạnh lùng nói, vấn đề gì ngươi nói? Ta biết nhất định trả lời, chỉ cầu ngươi đừng giết ta, thả ta một con đường sống. Sẹo Mộn Trung Niên vội vàng cầu khẩn nói. Lâm Vân không để ý đến Sẹo Mộn Trung Niên cầu khẩn, hắn vẫn như cũ lạnh lùng hỏi. Một năm trước, cái kia đơn thương độc mã giết tới các ngươi sơn trại trung niên, bây giờ hướng đi ở đâu? Nghe được Lâm Vân, Sẹo Mộn Trung Niên trong đầu bạch quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Vân, ngươi đến cùng là cái kia trung niên người nào? Hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, thiếu niên trước mắt này bộ dáng, lại cùng năm đó cái kia tập kích sơn trại trung niên tương tự như vậy. Lâm Vân lập tức đánh gãy Sẹo Mộn Trung Niên, lạnh lùng nói với hắn, nói cho ta, cái kia trung niên hướng đi. Lâm Vân ngữ khí, đã không phải là tại hỏi thăm, mà là tại mệnh lệnh. Sẹo Mộn Trung Niên phảng phất lâm vào hồi ức, tâm hắn có sợ hãi nói ra, cái kia trung niên năm đó đơn thương độc mã giết vào chúng ta sơn trại, xử lý chúng ta hơn 100 cái huynh đệ, còn đem ta này đánh thành trọng thương. Bất quá về sau lại xuất hiện hai cái nam tử thần bí, kia hai cái nam tử thần bí thực sự quá mạnh, đơn giản cường đại đến vượt qua tưởng tượng của ta, là ta căn bản là không có cách chạm tới tồn tại. Trong bọn họ thực lực yếu kém người kia, chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem cái kia trung niên tùy tiện đánh bại. Tiếp lấy bọn hắn liền mang theo cái kia trung niên rời đi sơn trại. Còn đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Sẹo Mộn Trung Niên không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Nói lên kia hai cái nam tử thần bí, hắn là đã sợ hãi vừa cảm kích. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, năm đó đơn thương độc mã giết tới sơn trung niên, cảnh giới đã đạt tới cấp 9 võ sĩ. Mà cái kia trung niên tại kia hai cái nam tử thần bí trước mặt, lại yếu đến hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Bởi vậy có thể thấy được, kia hai cái nam tử thần bí thực lực, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Khủng bố như thế tồn tại, hắn chỉ là một cái cấp 5 võ sĩ, trong lòng có thể không sợ sao. Nhưng nếu không có kia hai cái nam tử thần bí xuất hiện, hắn chỉ sợ một năm trước liền chết tại cái kia trung niên trên tay, cũng không sẽ sống tới hôm nay. Cho nên hắn đối kia hai cái nam tử thần bí vẫn là còn có lòng cảm kích. Tại Sẹo Mộn Trung Niên lúc nói chuyện, Lâm Vân một mực gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn quan sát đến. Thông qua Lâm Vân kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, cái này Sẹo Mộn Trung Niên không có nói sai. Hắn nói tới hết thảy, phụ thân mất tích, còn có kia hai cái nam tử thần bí xuất hiện, đều là thật. Tùy ý vung tay lên, liền đem cấp 9 võ sĩ tùy tiện đánh bại người. Cảnh giới tuyệt đối không phải là đê giai vũ sư, ít nhất là cao giai vũ sư, thậm chí là võ vương. Lâm Vân nghĩ mãi mà không rõ, kia hai cái nam tử thần bí rốt cuộc là ai? Bọn hắn lại vì sao muốn đem cha mình mang đi? Đang trầm tư một lát sau, Lâm Vân lại tiếp lấy đối Sẹo Mộn Trung Niên hỏi, kia hai cái nam tử thần bí tướng mạo đặc thù, ngươi còn nhớ rõ sao? Sẹo Mộn Trung Niên cẩn thận hồi tưởng một lát, sau đó lại mở miệng nói ra, hai người niên kỷ cũng không lớn, đều chỉ có ngoài 30 dáng vẻ. Bọn hắn đều người mặc quần áo bó màu đen, nhìn trang phục có chút giống là sát thủ. Bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là, bọn hắn trên trán đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới còn khắc lấy một chút số lượng, hai người kia số lượng theo thứ tự là 30 cùng 28. Lưu tinh tiêu đồ đằng, Lâm Vân thật sâu nhíu mày, lưu tinh tiêu là một loại sát thủ thường dùng ám khí, ngụ ý ám sát. Hai cái này nam tử thần bí thân phận, chắc hẳn là một cái tổ chức nào đó sát thủ. Chỉ là Lâm Vân nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn tại sao muốn mang đi phụ thân của mình. Trừ đó ra, ngươi còn biết cái gì? Sau một lát, Lâm Vân lại lần nữa hướng Sẹo Mụn Trung Niên hỏi. Sẹo Mụn Trung Niên lắc đầu, ta biết đều đã toàn nói cho ngươi biết. Thật sao? Vậy nhưng thật tiếc nuối. Lâm Vân cười lạnh đứng người lên, quay người rời bỏ Sẹo Mụn Trung Niên mà đi. Gặp Lâm Vân quay người rời đi, Sẹo Mụn Trung Niên không khỏi thở phào một hơi, phảng phất một khối đặt ở ngực tảng đá lớn rơi xuống. Nhưng mà hắn lại không chú ý tới, đã đi xa Lâm Vân, lúc này trong tay đã nhiều một viên kim tệ, cong ngón búng ra. Kim tệ tuột tay bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía Sẹo Mụn Trung Niên, đảo mắt liền đem hắn đầu xuyên qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, bảo hộ. Tại giải quyết rơi Sẹo Mụn Trung Niên về sau, Lâm Vân lại này nhị đương ra tráng hán đầu chọc bổ một đao, tiễn hắn hạ địa ngục. Tại làm xong bẩn sau đó, Lâm Vân lại tiếp lấy làm việc thiện, đem cái kia bị bắt tới nữ hài thả đi. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Vân liền tại trong sơn trại tìm một gian phòng trống, bắt đầu luyện hóa cất giữ trong chữ vật giới chỉ bên trong hồn anh thảo. Trước đó Lâm Vân từ cổ mộ mang ra chữ vật giới chỉ bên trong, tồn phóng 20 gốc hồn anh thảo. Bất quá Lâm Vân thân ở man hoang sơn mạch, căn bản tìm không thấy một chỗ địa phương an toàn đến rèn luyện thân thể, cho nên vẫn không có đem hồn anh thảo luyện hóa. Mà bây giờ cái này sơn trại thổ phỉ đều đã tử quang, bình thường cũng không có cái gì yêu thú ẩn hiện, tương đối địa phương khác mà nói đã vô cùng an toàn. Vừa vặn có thể cung cấp này Lâm Vân rèn luyện thân thể. Lâm Vân rất nhanh liền đem 20 gốc hồn anh thảo luyện hóa hoàn thành. Sau đó đưa chúng nó tinh hoa dịch uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy liền bắt đầu rèn luyện thân thể. Tại trải qua một đêm rèn luyện về sau, Lâm Vân đem 20 gốc hồn anh thảo tinh hoa toàn bộ hấp thu. Bất diệt thân thể kim cương thể lại tăng lên nói một cái độ cao mới. Tin tưởng chỉ cần lại đến 20-30 châu hồn anh thảo, Lâm Vân liền có thể đem kim cương thể tu luyện đến tiểu thành. Sáng sớm ngày kế, Lâm Vân liền rời đi sơn trại, tiếp tục chỉ lên trời vận vương quốc phương hướng bước đi. Phụ thân hạ lạc, mặc dù có một điểm mặt mày, nhưng cũng đoạn tại cái này trong sơn trại, không cách nào lại tiếp tục đuổi tra được. Đến nay sống hay chết, cũng đều không tin tức. Mà lại Lâm Vân rất rõ ràng, kia hai cái mang đi phụ thân thần bí nam nhân, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bọn hắn phía sau rất có thể có một thế lực khổng lồ. Coi như Lâm Vân hiện tại thật tìm kiếm được phụ thân hạ lạc, cũng căn bản không cách nào cùng cái kia thế lực khổng lồ đối kháng. Bởi vậy Lâm Vân hiện tại trọng yếu nhất, không phải vội vã tìm kiếm phụ thân hạ lạc, mà là để cho mình trở nên càng mạnh. Cho nên Lâm Vân mục tiêu không có thay đổi, vẫn là Thiên Vận Vương quốc cái kia thần bí thí luyện tháp. Tại hành tẩu sau 2 canh giờ, Lâm Vân lại lần nữa tiến vào liên miên trong dãy núi, vùng này hiển nhiên cũng là thuộc về Man Hoang Sơn Mạch. Man Hoang Sơn Mạch địa vực rộng rãi, vượt ngang nhiều cái quốc gia, trong đó có thật nhiều đầu chi nhánh. Mà Lâm Vân lần nữa tiến vào mảnh này Sơn Mạch, hiển nhiên chính là Man Hoang Sơn Mạch một đầu chi nhánh. Căn cứ tính trẻ con ra giá miêu tả, Thiên Vận Vương quốc vào chỗ tại Man Hoang Sơn Mạch chi nhánh mặt khác. Chỉ cần xuyên qua đầu này chi nhánh, Lâm Vân liền có thể đến Thiên Vận Vương quốc. Lâm Vân không do dự, lập tức hướng phía mặt trời lặn phương hướng, hướng bắc chết đi 40 độ hành tẩu. Đi xuyên qua rộng lớn vô ngần dãy núi trùng điệp ở giữa, luôn luôn không hiểu có loại mãi mãi cũng đi không đến cuối cảm giác. Tại vượt qua một tòa hiểm trở đỉnh núi về sau, Lâm Vân đi vào một chỗ vách núi tuyệt bích. Tuyệt bích phía dưới là sâu không thấy đáy sơn cốc. Lâm Vân vừa tới đến trên vách đá, liền trông thấy 5-6 cái cầm trong tay vũ khí nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Mấy cái này nam tử đều người mặc thường phục, cõng đơn giản bọc hành lý, nhìn trang phục hẳn là đến Man Hoang Sơn Mạch tầm bảo người. Khi mấy cái này nam tử trông thấy Lâm Vân lúc, đều nhao nhao dừng lại, mồm năm miệng mười thương thảo. Các ngươi mau nhìn, bên kia có người thiếu niên. Lẻ loi một mình xuất hiện tại man hoang sơn mạch. Hẳn là cái nào đó đi ra ngoài lịch luyện gia tộc thiên tài a. Gia tộc thiên tài sao? Vậy hắn trên thân chẳng phải là rất nhiều thứ đáng giá. Một người trong đó ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam. Một người khác trong mắt thì thoáng hiện một vòng hàn quang. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ man hoang sơn mạch bên trong, coi như giết người cướp của, cũng căn bản không người biết được. Cầm đầu dâu quay nón trung niên, lại là lắc đầu nói ra, đang hỏi thăm rõ ràng thiếu niên kia thân phận trước, tuyệt đối không thể ôm lấy loại ý nghĩ này. Vạn nhất hắn chỗ gia tộc, là loại kia gia tộc siêu lớn, vậy chúng ta làm loại sự tình này liền phiền phức lớn rồi. Vậy chúng ta phải làm gì? Trước đó lộ ra vẻ tham lam người hỏi. Dâu quay nón trung niên nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, chúng ta trước cùng thiếu niên kia tiếp xúc, nhất định phải thăm dò thân phận của hắn, như hắn là nào đó đại gia tộc thiên tài, chúng ta còn có thể dùng một loại phương thức khác, từ trên người hắn mò được chỗ tốt. Trung niên nói xong, tất cả mọi người nhao nhao đồng ý gật gật đầu, đại ca nói rất có đạo lý, chúng ta tất cả đều nghe đại ca. Đang thương thảo hoàn tất về sau, dâu quay nón trung niên liền dẫn một đám người hướng Lâm Vân đi tới. Tiểu huynh đệ, ngươi là một người ra lịch luyện sao? Dâu quay nón trung niên đi vào Lâm Vân trước mặt, rất khách khí hỏi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay chỉ mặt trời lặn hướng bắc chết đi 40 độ phương hướng, Thiên Vận Vương quốc, là vị trí kia sao? Dâu quay nón trung niên gật gật đầu, nguyên lai tiểu huynh đệ muốn đi Thiên Vận Vương quốc a. Huynh đệ chúng ta mấy cái cũng đang muốn đi Thiên Vận Vương quốc, không bằng chúng ta cùng nhau tùy hành a. Lâm Vân chỗ nào nhìn không ra đám người này trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cần một người dẫn đường, cho nên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng nói, được. Dâu quay nón trung niên trong lòng vui mừng, sau đó lại tiếp lấy nói với Lâm Vân, trước khi đến Thiên Vận Vương quốc lộ trình bên trong, có một đoạn đường thường có yêu thú ẩn hiện, có thể nói hung hiểm chi cực. Rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện gia tộc thiên tài, đều vẫn lạc tại đoạn đường kia bên trên. Ngươi như một người độc hành, trải qua đoạn đường kia lúc tao ngộ yêu thú, khẳng định không cách nào tự vệ. Cùng chúng ta cùng nhau tùy hành, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện như vậy. Bởi vì chúng ta huynh đệ mấy cái, sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Đương nhiên chúng ta bảo hộ ngươi cũng không phải không ràng buộc, xem ở chúng ta cùng đường phân thượng, liền thu ngươi 1 vạn kim tệ một ngày, ngươi xem coi thế nào. Nghe được dâu quay nón trung niên, Lâm Vân không khỏi khinh bỉ hướng hắn nhìn thoáng qua. Dâu quay hàm này trung niên, chính mình mới cấp 9 võ đồ cảnh giới, lại có ý tốt nói bảo hộ người khác, mà lại một ngày còn muốn thu phí 1 vạn kim tệ, đơn giản chính là tại tự tìm đánh mặt. Về phần cái khác mấy người nam tử, cảnh giới thì tất cả cấp 9 võ đồ phía dưới, toàn bộ đội ngũ đều tìm không ra một võ sĩ. Chính là bởi vì không biết vận dụng nguyên khí, cho nên bọn hắn căn bản không biết Lâm Vân cảnh giới. Nhìn Lâm Vân trẻ tuổi như vậy, bọn hắn liền ý thức chủ quan coi là Lâm Vân là cái đê giai võ đồ. Cứ việc Lâm Vân trong lòng xem thường đám người này, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng hạ dâu quay nón trung niên điều kiện. Lâm Vân từ trước đến nay xem tiền tài như cặn bã, đối tiền tài không có bất kỳ cái gì chấp niệm, đương nhiên sẽ không quan tâm tiền tài. Kia 1 vạn kim tệ, ở trong mắt Lâm Vân, bất quá chỉ là một đống vũ khí tầm xa mà thôi, coi như vứt bỏ cũng không có bất kỳ cái gì không bỏ. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới khẳng khái đáp ứng hạ dâu quay nón trung niên điều kiện, coi như là mỗi ngày cầm 1 vạn kim tệ ra, để bọn hắn bọn gia hỏa này dẫn đường. Tại Lâm Vân sớm giao phó 1 vạn kim tệ về sau, dâu quay nón trung niên lúc này mới hài lòng gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Vừa dứt lời, liền có mấy đạo bóng đen từ trong rừng cây chui ra, nhao nhao rơi xuống Lâm Vân bọn người trước mặt, hiện lên hình quạt đem Lâm Vân bọn người bao vây lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 229, lưu một cái dẫn đường cho ta. Từ trong rừng cây chui ra ngoài mấy đạo bóng đen, là mấy cái ánh mắt sắc bén người áo đen bịt mặt. Những người áo đen này khí tức nội liễm mà cường đại, cảnh giới tất cả đều tại Lâm Vân phía trên. trong đó cao nhất đã đạt tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới, thấp nhất cũng có cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Bọn hắn đều dùng bao hàm sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, hiển nhiên tất cả đều là nhằm vào Lâm Vân mà tới. Nhìn thấy mấy cái đột nhiên xuất hiện người áo đen, râu quay nón trung niên một đoàn người, tất cả đều ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Người áo đen liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao từ bên hông rút ra trường kiếm, bộ pháp chỉnh tề nhất trí hướng Lâm Vân tới gần. Nhìn thấy một màn này, râu quay nón trung niên rốt cuộc minh bạch, nguyên lai những người áo đen này là thiếu niên này cũ địch. Các vị đại hiệp, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cùng tiểu tử này không có bất cứ quan hệ nào.